cùng cái kia lão quỷ, còn có con trai của hắn, hầu như là giống như đúc, tướng mạo lại là 6-7 phân tương tự, ta dám kết luận, nhất định là hắn hậu nhân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.